Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, nói cho, ho khan, Trương Dĩ Thành hắng giọng, đắc ý mở miệng, đứa con trai liền kêu Trương Kế Cương, nữ oa liền kêu Trương Cát Tường, phốc, Trương Thần đang uống trà, còn không có nuốt xuống liền phun ra ngoài, một bên Nhạc Khê cũng trừng lớn mắt. Một bộ không thể tin dáng vẻ. Trương Thần thật là biết vậy chẳng làm. Mình là suy nghĩ rút. Mới có thể để cho có thể là chính mình trong đời này duy hai đứa bé kêu như vậy tên. Ra ra, danh tự này có thể hay không? Quá, tùy tiện. Hắn châm trước dùng từ. Tùy tiện, Trương Dĩ Thành nghe lời này một cái không vui. Ta tối hôm qua một đêm không ngủ. Nghĩ đến đầu đều lớn. Ngươi còn nói danh tự này tùy tiện. Trương Thần cẩn thận nhìn lại. Lão gia tử cặp mắt bởi vì thức đêm mà trở nên toàn bộ tròng trắng mắt đều đỏ bừng. Còn có đáy mắt kia vệt bầm đen. Không một không kiểm tra chứng lấy hắn mà nói. Đáy lòng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng lên. Đặt tên chuyện này thật ra. Không gấp. Lão nhân gia ngài đại khái có thể cân nhắc mấy ngày rồi quyết định tương đương. A thần. Ngươi có phải là không hài lòng à? Lão gia tử không ngốc, Trương Thần đều đã nói như vậy. Hắn tự nhiên biết tôn tử đây là ghét bỏ chính mình lấy hai cái danh tự này rồi, nếu là ngươi có cái gì tốt tên, nói ngay nghe một chút a. Chúng ta cũng phải tiếp thu ý kiến hữu ích sao? Cha ngươi danh tự này, chính là ta năm đó bên người quân sư cho lấy đây. Đối với tự mình cho hai tử đặt tên, Trương Dĩ Thành thật ra cũng không thèm để ý. Tên sao, là dùng để kêu cả đời. Đương nhiên thận trọng đối đãi tốt. Hắn chỗ cao hứng, thật ra chỉ là các vãn bối thái độ. Bất kể cuối cùng có thể hay không lấy dùng. Ít nhất trong lòng bọn họ đối với mình ý kiến, là đầy đủ coi trọng là được. Trương Thần ngược lại không nghĩ đến Gia Gia sẽ sáng suốt như vậy. Còn nghĩ nếu là lão gia tử nói ra tên thật khó nghe. Hắn liều chết cũng phải bảo vệ một hồi. Để cho bọn nhỏ tên không đến nỗi quá khó nghe. Trương Kế Nghiệp, danh tự này có được hay không? Nữ hài lấy cái Cát Tường tên. Mặc dù có chút nhi trêu chọc, đổ cũng không phải không được. Ngược lại nam hài tử, kế mới vừa danh tự này không khỏi quá thô giáp. Bất kể là thừa kế phụ thân Trương Hoài An đối với trại lính nhiệt tình về sau nhập ngũ. Hay là từ thương thừa kế Trương Thần chỗ đánh xuống gia sản. Đứa bé này khởi điểm. Đều không biết quá thấp. Nếu là tên thật không có có bức bách phong cách rồi. Trương Thần thật sợ về sau sẽ rơi oán trách. Kế mới vừa kế nghiệp có cái gì khác biệt. Lão gia tử lẩm bẩm. Nguyện ý kêu cái gì liền kêu gì đó đi. Trương Thần cười một tiếng. Vậy thì cảm ơn gia gia. Bọn nhỏ tên chúng ta liền quyết định hạ a. Đứa con trai kêu Trương Kế Nghiệp. Nữ oa kêu Trương Cát Tường tương đương ít nhất có một cái tên bị áp dụng. Trương Dĩ Thành trong lòng cũng không cảm thấy có bao nhiêu thất lạc, gật đầu một cái đồng ý, viết thơ nói cho ngươi biết cha hài tử chuyện đi, nhẹ nhàng như vậy mà, hắn tự làm lên ra ra, thật đúng là tốt số. Ai, Trương Thần miệng đầy đáp ứng, lòng nói lão nhân gia ngài còn chưa phải là dễ dàng tự làm lên rồi tằng ra ra. Ha ha tương đương Trương Thần tin, viết mấy phong. Phân biệt gửi cho rồi hai nữ, phụ thân Trương Hoài An, sư phụ Dương Thụ Bình, Lưu Minh Hiên, Kim Duệ Thịnh, còn có cách xa ở Thái Khang trấn thân bằng, mẫu thân Nghê Quân Giao nơi đó. Hắn cũng gửi, còn có Tôn Chu, vốn là còn chút ít do dự. Sau đó suy nghĩ một chút, chuyện này lại không phải là cái gì quốc gia cơ mật. Coi như là Trương Thần chính mình không nói. Bọn họ luôn là sẽ ở đừng con đường biết rõ. Tội gì nhân chuyện này chọc bất luận kẻ nào không vui. Bởi vì giao thông không phát đạt, phong thơ ở trên đường dừng lại thời gian đã lâu điểm. Hắn nhận được đệ nhất phong trả lời thời điểm cũng đã là một tháng sau rồi. Là sư phụ Dương Thụ Bình gửi tới. Hắn trong thơ đầu tiên là oán trách Trương Thần không có đem Nhạc Khê mang thai tin tức nói cho hắn biết. Lại nói Thanh Minh huyện tình huống. Tin sau cùng thì nói cho Trương Thần. Bởi vì thử tại Thanh Minh trên núi cho những thứ kia con gà con xây dựng ấm áp lều. hắn không đi được, chỉ có thể khiến người trước mang chút ít lễ vật tới. Mang tới đồ vật, có phơi khô mộc nhĩ, nấm chờ, còn có chính là hạch đào, tùng tử tương đương quả. Những thứ kia không tốt trái cây, thì bị làm thành quả làm, mứt cùng quả tương, nhất định chính là trò gian đa dạng, cái gì cần có đều có rồi. Ngay sau đó đi tới, không chỉ là lễ vật, còn có theo lễ vật tới vài người. Hai nữ vừa xuống xe liền la hét muốn xem tiểu chất nữ cháu nhỏ. Một câu nói đều không theo Trương Thần chào hỏi. Trương Thần sờ mũi một cái. Muội muội này là tức giận tương đương, còn không chờ hắn mở miệng lừa nàng. Trương Thần bả vai bị người từ phía sau hung hãn vỗ một cái. Tiểu tử ngươi được a? Này âm thầm, ba năm ôm hai. Trương Thần cười khổ say người. Ha ha, vốn là suy nghĩ chờ khí trời ấm sau đó trở về đô thành. Sẽ không vội vã nói cho các ngươi biết. Lúc này ta nhưng là đuối lý rồi tương đương, biết rõ mình đuối lý là tốt rồi. Chúng ta coi như nhìn ngươi như thế bồi thường. Trương Thần dương mắt vừa nhìn, không cười được, ngươi như thế cũng tới. Như thế, ta không thể tới. Nam Gia Dương nhíu mày đắc ý nói. Ta nhưng là hài tử cũng sẽ đi bộ. Cũng không giống như là các ngươi tương đương, con nàng đã 3 tuổi. Đừng nói là bước đi. Chút hiểu chuyện nước tương cũng có thể đi đánh. Gia Dương nói như ngươi vậy có thể không chân chính ha. Ngươi đây là trần truồng khoe khoang. Một bên Nhạc Khê không nhịn được nói. Ngươi đây là tham ta ư? Liền tham ngươi thế nào? Kia Trương Thần là du mộc não đại không biết viết thơ cho ta. Ngươi như thế cũng với hắn giống như. Che đậy được kín như vậy. Đây chẳng phải là ngay từ đầu sợ hài tử không gánh nổi. Sợ khiến người không vui một hồi sao? Nhạc Khê nhỏ giọng nói. Sau đó người ta thật sự không lanh lẹ. Này mới quên tương đương, các nàng thanh âm nói chuyện không lớn. Lại bị một bên Trương Thần nghe cái rõ rõ ràng ràng. Cũng là tận đến giờ phút này. Hắn mới giật mình đến Nhạc Khê vì bình an sinh ra này hai đứa bé. Sau lưng bỏ ra bao nhiêu? Bởi vì nàng thân thể nguyên nhân. Nàng không biết mình có thể hay không bình an sinh ra hài tử. Nhưng là đương thời Trương Thần tất cả tâm thần đều đắm chìm sắp tới sắp có được hài tử trong vui. Mừng, chút nào cũng không có phát hiện nàng lo âu cùng thấp thỏm. Một mặt lo lắng lấy bất cứ lúc nào cũng sẽ không gánh nổi hài tử không vui một hồi. Một mặt miễn cưỡng tươi cười sợ Trương Thần phát giác khác thường. Không trách nàng nôn nghén nghiêm trọng như thế. Nhớ kỹ quyển sách kia lên đã từng nói. Phụ nữ có thai tâm tình sung sướng. Nôn nghén phản ứng cũng sẽ tiếp theo thư giãn. Ngược lại cũng vậy. Nghĩ tới đây. Hắn không để ý còn ngay rất nhiều người đều mặt. Mấy bước đi tới Nhạc Khê trước mặt. Cầm lên tay nàng. Nàng dâu. Người thật là cực khổ. Nhạc Khê chính cùng Nam Gia Dương trao đổi chính mình vì không nhiều mẫu. Thân trải qua. Bất thình lình bị Trương Thần sợ hết hồn. Đang muốn hất ra tay hắn giải trừ lúng túng. Liền nghe được Trương Thần tràn ngập thần tình mà theo mình nói những lời này. Kia thành kính thần tình. Để cho Nhạc Khê bỗng nhiên nghĩ tới chính mình sinh xong hài tử sau đó. Trương Thần cũng là như hôm nay như vậy. Dùng như vậy thâm tình ánh mắt nói với tự mình khổ cực ngươi. Không, không khổ cực. Người đàn bà nào không được trải qua này một lần. Ta chỉ mong đây, nàng nói có thể tất cả đều là lời trong lòng. Trước đó, nàng nhưng là giờ nào khác nào cũng đang lo lắng mình không thể sinh dục. Liền trở thành một cái mẫu thân nguyện vọng đều thực hiện không được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.